Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 809, chương 811, cường giả. Lăng Vũ đạp lên tầng cao nhất, Lạc Tâm Xương đưa lưng về phía hắn, phát ra thanh âm bình tĩnh, chờ ngươi rất lâu, ngươi ngoài dự liệu của ta. Lăng Vũ nhìn xem nàng, cũng không nói chuyện, ngươi từng hỏi ta. Ta có phải là cường giả? Lạc Tâm Xương nói. Lăng Vũ gật đầu nói. Ngươi phải không? Lạc Tâm Xương chậm rãi quay người. Tinh xảo khuôn mặt bên trên mang theo mỉm cười thản nhiên. Nàng phiền não trong lòng biến mất không thấy gì nữa. Khiếp sợ cảm xúc sớm đã lắng lại. Bởi vì thế cục lại trở về nàng trưởng khống. Loại kia tả hữu hết thảy tự tin xuất hiện tại nàng con ngươi xinh đẹp bên trong. Ta có phải là, ngươi sẽ biết đến, đồng thời ngươi cũng đều vì này nỗ lực cái giá không nhỏ. Ô, Lăng Vũ nói, Lạc Tâm Xương cười nhạt, tiện tay vung lên, màn hình triển khai, trên màn hình tràng cảnh Lăng Vũ hết sức quen thuộc, chính là địa cầu, muốn tra ra lai lịch của ngươi. Đối ta mà nói quá mức đơn giản. Sau đó thì sao? Lăng Vũ hỏi. Lạc Tâm Xương tiếu dung thu liễm. Khuôn mặt lạnh lùng. Thản nhiên nói. Kia là quê hương của ngươi. Nơi đó có ngươi để ý người hoặc sự tình. Hạm đội của đế quốc đã xuất phát. Không gian khiêu dược phía dưới chẳng mấy chốc sẽ đến nơi đó. Kia là một viên yếu đuối tinh cầu. Đợi chút nữa ta chỉ cần ra lệnh một tiếng. Nó liền sẽ triệt để hóa thành cho bụi. Ngươi nghĩ biểu đạt cái gì? Lăng Vũ sắc mặt như thường, không có chút nào ba động. Thấy Lăng Vũ sắc mặt không thay đổi, Lạc Tâm Xương chỉ là khinh thường, tùy ý nói, các hạ tâm cảnh chi cao khiến người kính nể, nhưng ta cũng không tin tưởng ngươi sẽ hoàn toàn không thèm để ý. Ngươi sở tác sở vi cần trả giá đắt. Ngươi là dự định tự hành thanh toán, vẫn là chuẩn bị để ngươi quê hương vì đó chịu tội. Lăng Vũ trầm mặc không nói, Lạc Tâm Xương khóe miệng khẽ nhếch, thanh âm đạm mạc không mang mảy may tình cảm. Cao cao tại thượng, uy nghiêm mười phần, ngươi lá gan rất lớn, nhưng đây không phải dũng khí, là ngu xuẩn, ngươi làm không rõ ràng tình trạng. Ngươi không biết ngươi chọc như thế nào địch nhân. Đế quân bế quan, trước mắt hết thảy từ ta chủ đạo. Ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. Lăng Vũ ngẩng đầu, nhìn trước mắt tự tin cao lãnh nữ nhân, có chút hăng hái nói, cơ hội gì? Ngươi rất có năng lực, vì đế quốc hiệu lực đi. Lạc Tâm Xương mở ra một cái tự nhận là rất có sức hấp dẫn điều kiện, thong dong cười nói, ngươi cùng quê hương của ngươi đều có thể bình yên vô sự. Ngươi đem thu hoạch được quyền lực cùng địa vị, tài phú cùng nữ nhân. Quê hương của ngươi còn có thể nhận thần quốc che chở. Lăng Vũ cảm thấy buồn cười. Nói, ngươi cảm thấy ta cần những này. Lạc Tâm Xương lạnh nhạt nói. Không cần không biết tốt xấu. Ta tải cho ngươi bậc thang hạ. Lăng Vũ lắc đầu. Nói khẽ. Ngu xuẩn là ngươi. Lạc Tâm Xương thanh âm băng lãnh, thưởng thức mới ra diệt thế vở kịch đi. Trong lúc nói chuyện, nàng phất tay lệnh, nhóm chiến hạm đã đem địa cầu vây quanh, đáng sợ năng lượng ngay tại ngưng tụ, quang mang chói mắt vô cùng, thậm chí che giấu qua mặt trời quang huy, trong vũ trụ một mảnh xích hồng. Địa cầu bên kia cũng có chiến hạm bay ra, tổ kiến công sự phòng ngự, bất quá, chỉ là hình thể, song phương cũng không phải là một cái lượng cấp. Sức chiến đấu, đế thần quốc tập trung vũ trụ cao cấp nhất khoa học kỹ thuật chiến hạm. Càng là muốn thắng qua quật khởi không lâu địa cầu chiến hạm đếm không hết. Rõ ràng, đế thần quốc nhóm chiến hạm đem hình thành tuyệt đối nghiền ép. Địa cầu phương diện tình cảnh tràn ngập nguy hiểm. Cho dù thông qua đại màn hình, cũng có thể cảm nhận được trong đó đáng sợ uy thế. Không gian không chỗ ở rung động, uy hiếp là kẻ yếu hành vi. Lăng Vũ mặt không chút thay đổi nói, Lạc Tâm Xương hờ hững nói, chỉ cần có thể thắng, chính là cường giả, không từ thủ đoạn lại như thế nào. Sai lầm lý niệm, Lăng Vũ lười nhác lại nói, nhô ra tay đi, lại không phải đối phó Lạc Tâm Xương. Hư không mở ra, Lăng Vũ tay trực tiếp duỗi đi vào. Sau một khắc, màn hình lớn bên trong bị kim quang tràn ngập. Mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy một con bàn tay khổng lồ vung qua. Ngay sau đó, trong màn hình truyền đến đinh tai nhức óc nổ vang. Ánh lửa phun trào, nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt vọng. Lạc Tâm Xương trừng lớn đôi mắt đẹp. Thân thể mềm mại khẽ run. Không dám tin nói, đây không có khả năng. Không có gì không có khả năng. Lăng Vũ thu về bàn tay, phong khinh vân đạm, trong màn hình, kim quang tiêu tán, chỉ còn lại ngập trời biển lửa, khói đặc cuồn cuộn, đế thần quân uy vũ bá đạo nhóm chiến hạm chỉ còn lại từng đống sắt thép hài cốt. Hài cốt bên trong chôn lấy vô số nhìn không ra hình thể thi thể. Không một may mắn còn sống sót, địa cầu phương diện cũng mộng bức, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Đầu tiên là đột nhiên xuất hiện nhóm chiến hạm, có thể xưng địa cầu văn minh từ trước tới nay gặp phải lớn nhất tai nạn. Tình huống cực độ nguy cấp, sau đó, ngay tại mọi người lòng nóng như lửa đốt, chuẩn bị liều chết thủ vệ gia viên thời điểm, một con cơ hồ có thể nắm chặt mặt trời khủng bố bàn tay quét ngang mà đến. Tồi khô lạp hủ, hủy diệt nhóm chiến hạm, chẳng hiểu ra sao mà không phải. Lạc Tâm Xương cũng cảm thấy chẳng hiểu ra sao. Ta rõ ràng đem hết thảy an bài phải hào hào. Ngươi chỉ cần dựa theo ta dự đoán như vậy. Thống khổ bất lực liền tốt. Tại sao phải không theo sáo lộ ra bài? Thi triển ra bực này cứu cực thủ đoạn. Nàng rung động trong lòng. Nhìn chằm chằm Lăng Vũ. Tiếng nói đều bởi vì mất đi tỉnh táo mà khàn giọng. Ngươi đến cùng là ai? Lăng Vũ cũng không trả lời, chỉ là nói ra, đem 66 nặng hư không vực mở ra. 66 nặng hư không vực. Lạc Tâm Xương con ngươi co vào, sợ hãi nói, ngươi làm sao biết cái này? 66 nặng hư không vực là cái vũ trụ này bản nguyên chi địa. Ẩn chứa trong đó khó có thể tưởng tượng bàng bạc năng lượng. Đế thần quân đánh đâu thắng đó, quét ngang hết thảy. Ở mức độ rất lớn đều là bởi vì mượn 66 nặng hư không vực lực lượng. Kia bàng bạc năng lượng bên trong da lông bên trong da lông. Nó là cái vũ trụ này trung cực huyền bí. Đế quân khí vận gia thân. Một lần tình cờ mới biết được. Nói cho nàng. Về sau, 66 nặng hư không vực bị bọn hắn phong ấn. Ẩn tàng. Đây là vô cực chí bảo. Cho dù là một chút siêu cao giai vũ trụ, cũng sẽ cảm thấy hứng thú. Bọn hắn muốn độc chiếm, liền nhất định phải làm như thế. Mà Lăng Vũ, hiển nhiên đối với cái này 10 phần rõ ràng. Trong đó tính nghiêm trọng không cần nói cũng biết. Lạc Tâm Xương thậm chí đang nghĩ, muốn hay không để nàng nam nhân sớm xuất quan. Không được, nàng nắm chặt nắm đấm. Chuyện này chính ta có thể giải quyết. Ầm ầm, đến tận đây, cao ốc Empire State không thể kiên trì được nữa. Lăng Vũ trước đó tàn phá cho nó tạo thành không thể chữa trị tổn thương. Bắt đầu sụp đổ, đế thần quốc mỗi một nơi hẻo lánh đều thấy được cái kia xuyên qua thương khung quái vật khổng lồ. Chậm rãi nghiêng, dần dần sụp đổ, đúng lúc này, hai vệt thần quang phóng lên tận trời. Một đạo là kim sắc. Kim quang đầy trời, mênh mông như đại dương mênh mông. Một đạo là tử sắc, tử khí đông lai, thần thánh mà uy nghiêm. Cả hai chạm vào nhau, ba động khủng bố khuếch tán ra đến. Diệt thế lực phá hoại bộc phát, ven đường kiến trúc đều bị phá hủy. Tất cả sinh linh đều phát ra tiếng kêu thảm, điên cuồng chạy trốn. Có một chút địa phương kim quang nở rộ, hình thành hộ thuẫn. Tại bên trong cơn bão năng lượng bình yên vô sự, Lăng Vũ đã từng vào xem bánh ngọt, cửa hàng chính là một cái trong số đó. Dương Mi, Hạ Lộ cùng bánh ngọt chủ tiệm đều trốn ở bên trong. Ngơ ngác nhìn trước mắt một màn, nhận biết nhận lấy trước nay chưa từng có xung kích. Không bao lâu, động tĩnh lắng lại, cao cao dưới bầu trời. Lăng Vũ trong ánh mắt bình tĩnh, Lạc Tâm Sương nhuốm máu bóng hình xinh đẹp từ không trung rơi xuống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục